Yêu Thần Ký, chương 284, bị chặn đường, gocchuyenaudio.com. Đau đớn trên người là thứ yếu, những lời Nhiếp Ly nói ra tựa như từng thanh đao nhọn đâm vào trong lòng của nàng. Đây là nhục nhã quá lớn, chẳng lẽ trong mắt người chung quanh, mình là ác liệt như vậy người sao? Nàng ngẩng đầu nhìn hướng các bậc thang phụ cận, các học viên khác nhìn lại, những học viên kia phát hiện ánh mắt Long Vũ Âm hướng chính mình bắn tới, liền tranh thủ thời gian cúi đầu hoặc là cách khá xa một điểm. Nguyên lai, nàng tại trong mắt người khác tựu là Nhiếp Ly nói, độc phụ. Long Vũ Âm tự nghĩ, nàng chỉ là muốn mình so người khác mạnh mà thôi. Nguyên lai mình chỉ là làm người khác ghét, rác rưởi. Long Vũ Âm trong đôi mắt đầy tràn lệ quang, chính mình tuy nhiên vênh váo hung hăng, nhưng cũng không có đối với những người khác có hành động đánh giết, nàng không có cũng không có muốn ba roi giết Nhiếp Ly, nàng chỉ là muốn giáo huấn Nhiếp Ly mà thôi, vì cái gì tại trong miệng Nhiếp Ly, mình là một người ác độc như vậy. Nhiếp Ly roi thứ ba đánh nặng nhất vô cùng tàn nhẫn, Nhiếp Ly nói là vì sư phó hắn rút đấy, nhưng là Long Vũ Âm đến Nhiếp Ly sư phó là ai cũng không biết. Long Vũ Âm trong lòng tràn đầy ủy khuất, nàng quay lại đầu, trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Ly, cắn răng nói ra. Nhiếp Ly, ta hận ngươi. Sau khi nói xong, Long Vũ Âm biến mất, chỉ còn những giọt nước mắt rơi xuống tế đàn. Nhìn bóng lưng Long Vũ Âm biến mất ở cửa ra thánh linh tiên cảnh, Nhiếp Ly cau mày, xem ra Long Vũ Âm chắc sẽ không từ bỏ ý đồ rồi, bất quá hắn cũng không có gì phải sợ, Long Vũ Âm còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ đem ra hết đi. Kiếp trước Long Vũ Âm bức tử sư phụ chính mình cả đời, coi như là vì sư phụ đòi lại đi một tí công đạo. Nếu như Long Vũ Âm như vậy thôi, những cái khác còn chưa tính, Nhiếp Ly cũng không muốn truy cứu ân oán kiếp trước, nếu như Long Vũ Âm còn dây dưa không ngớt thì Nhiếp Ly còn có thể một lần nữa cho Long Vũ Âm một ít giáo huấn đấy. Tiêu Ngữ nhìn xem Nhiếp Ly, ánh mắt đờ đẫn chốc lát, cảm thấy, hôm nay Nhiếp Ly có điểm gì quái lạ. Long Vũ Âm tuy bá đạo, nhưng cũng không đủ để Nhiếp Ly bị kích động như vậy, Nhiếp Ly hẳn là một người hết sức bảo trì bình thản mới đúng. Hơn nữa Nhiếp Ly vừa mới nói, cái này roi thứ ba là vì sư phó hắn mà đánh, sư phụ Nhiếp Ly là ai? Chẳng lẽ là nghĩa phụ lão nhân gia? Nhưng là nghĩa phụ lão nhân gia cùng Long Vũ Âm lại không có thù gì oán. Chứng kiến Long Vũ Âm phi vút đi, Lục Phiêu thu hồi ánh mắt, đối với Nhiếp Ly giơ ngón tay cái lên, Nhiếp Ly đem một nữ tử xinh đẹp kiêu ngạo chưa xê tiếp đánh ba roi, thật sự là quá nhanh nhân tâm a hát. Lục Phiêu cũng đặc biệt không quen nhìn Long Vũ Âm cùng thái độ con mắt mọc trên đỉnh đầu của nàng ta. Bọn hắn tiếp tục tại thánh linh tiên cảnh tu luyện, xếp hạng thứ 10 có thể tại thánh linh tiên cảnh suốt 3 ngày thời gian, Nhiếp Ly đương nhiên sẽ không lãng phí, dốc lòng ở cái địa phương này tu luyện, củng cố tu vi. Long ấn thế gia, Long Vũ Âm biệt viện, Long Vũ Âm ngồi trên giường, cầm một lọ thuốc trị thương trong tay, có pha chút thuốc bùn, chậm rãi bôi lên vết thương, ngoài mặt của nàng còn có ngực các chỗ khác, đều để lại vết thương rõ ràng, tuy nàng có được xích long huyết mạch nhưng là Nhiếp Ly đánh dường như là có thể xuyên thấu qua thân thể làm nàng toàn thân đau rát. Nàng lúc này, đã đem trang phục thay đổi, mặc vào một kiện quần áo tơ tằm, mơ hồ có thể thấy được dáng. gocchuyenaudio.com, người có lồi có lõm, thuốc trị thương bôi lên da thịt trắng noãn ở ngực lúc trước, nàng không khỏi đau đến hít khà zzzz một tiếng. Những địa phương bị Nhiếp Ly đánh, khiến cho nàng cảm thấy nhục nhã quá lớn, Nhiếp Ly là người thứ nhất dám đối với nàng như vậy. Long Vũ Âm tay phải nắm chặt chăn, mền, nàng hồi tưởng lại ánh mắt chán ghét của Nhiếp Ly, giống như toàn thân nàng thối không ngửi được, liền liếc mắt nhìn đều thiếu nợ dâng tặng. Cái loại cảm giác bị khinh bỉ, khiến cho trong lòng của nàng tràn đầy phẫn nộ. Nàng cắn răng, xóa đi nước mắt trên mặt, đem thuốc bùn từ sau lưng chậm rãi lau chùi đi. Long Vũ Âm đau đến trái tim khẽ run lên, không khỏi kêu lên một tiếng. Thuốc bùn thẩm thấu vào miệng vết thương, phải đến một lúc sau, Long Vũ Âm mới cảm thấy khá hơn một chút, loại cảm giác này giống như lửa cháy bừng bừng, đau đớn khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm, bất kể như thế nào, nàng ta sẽ nhớ kỹ Nhiếp Ly. Từ nhỏ đến lớn, hắn là người duy nhất cầm roi đánh lên người của nàng. Nàng lấy ra một bộ đồ khác màu tím mặc vào trang phục bao khỏa dáng người khêu gợi cùng với gương mặt xinh đẹp, có một loại khí chất động lòng người, chỉ là trên mặt của nàng một đạo vết thương còn chưa mất đi. Nàng hướng tấm gương cách đó không xa, nhìn thoáng qua, tuy nhiên nàng chưa từng để ý dung mạo của mình, nhưng là không hề nghi ngờ, dung mạo của nàng là rất đẹp, nếu như không phải tính cách nàng ta vênh váo hung hăng, đoán chừng số người theo đuổi nàng sẽ xếp thành hàng dài. Cái vết sẹo trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được. Nàng nhớ tới câu nói của Nhiếp Ly, xinh đẹp là vẻ bề ngoài, không che giấu được nội tâm xấu xí. Nàng nắm một kiện đồ vật hướng đối diện tấm gương đập bành một tiếng, tấm gương chia 5 x 7. Long Vũ Âm ủy khuất muốn rơi lệ, từ nhỏ đến lớn, đây là lần thứ nhất nàng bị ủy khuất như vậy.

Nhiếp Ly đôi mắt có chút tế mị, xem ra đối phương là vì chính mình tới. Tiểu tử, người thật ngông cuồng, chỉ là xuất thân từ một cái tiểu linh lung thế giới cũng dám tại Thiên Linh Viện làm càn. Thiếu niên kia tới gần Nhiếp Ly, hừ lạnh một tiếng nói. Là Long Vũ Âm phái các ngươi tới. Nhiếp Ly nhếch miệng khinh miệt nói. Cách Trương.